Thay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 439, nghe lời như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đứng ở bên cạnh và cuối cùng đã hiểu rõ tại sao Lý Hào Kiệt lại suy sụp. Ngay cả chút chuyện nhỏ như ngồi xuống như vậy cũng khiến anh tốn nhiều sức lực. Chắc chắn anh có cảm giác rất thất bại. Tôi không dám nói, chỉ có thể đứng ở bên cạnh và cầm lấy vòi hoa sen. Đang muốn mở ra, chợt anh ngước mắt và hỏi tôi. Em định mặc quần áo để giúp anh tắm sao? Mở app mê tình chuyện đọc nhé. Không đợi tôi nói chuyện, anh đã nói tiếp. Ở đây cũng không có thừa quần áo đâu. Nếu quần áo của em bị ướt lại trần truồng đi ra ngoài đi. Dù sao những người vệ sĩ bên ngoài kia đã nhìn sạch em rồi. Lời anh nói chẳng khác nào mang theo kim châm. Tôi nghe mà trên mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm lấy một chỗ nứt để chui vào. Trong giây lát, tôi lại có chút mờ mịt hỏi. Vậy em mặc gì? Anh đã cởi hết rồi. Dựa vào đâu mà em vẫn mặc chứ? Vẻ mặt anh lạnh lùng. Mặc dù nói thì nói như vậy nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác là anh có suy nghĩ gì không đàng hoàng. Hoặc nói là anh có muốn cũng không thể làm được. Tôi hơi do dự và đang muốn đi ra ngoài thay quần áo lại thấy anh trực tiếp từ phía sau kéo tôi lại. Giọng điệu có phần mất kiên nhẫn nói. Em đi đâu? Em đi thay quần áo mà. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh. Anh dường như hơi mất hứng. Em thay ở đây cũng được. Anh cũng đâu phải chưa từng nhìn. Em giấu cái gì chứ? Từ sau khi xảy ra chuyện, ngoại trừ ngày tôi mặc áo cưới thì mỗi câu Lý Hào Kiệt nói gần như đều giống như ăn thuốc súng vậy. Không thể nói chuyện tử tế được. Tôi mím môi nhưng cũng không oán giận anh mà ngoan ngoãn đứng ở trong phòng tắm và cởi quần áo. Sau đó tôi lại cầm lấy vòi hoa sen và điều chỉnh độ ấm của nước rồi để nước chảy lên trên lưng anh và hỏi. Anh thấy nước ấm thế này được chưa? Được rồi, anh thản nhiên nói. Chẳng bao lâu, trong phòng tắm có hơi nước bốc lên. Tôi giúp Lý Hào Kiệt gội đầu trước. Sau đó mới giúp anh tắm rửa trên người. Anh cứ ngồi đàng hoàng như thế chẳng khác nào một đứa trẻ. Mặc cho tôi sắp xếp mà vẫn không nhúc nhích. Thật giống như người ngồi trước mặt của tôi không phải là anh mà là Thiểm Thiểm vậy. Nghĩ tới điều này, tôi cũng dần dần thấy yên tâm hơn. Tôi nghĩ, có lẽ anh đã rất nhiều ngày không tắm rồi. Từ một người trước đây mỗi ngày đều tắm. Bây giờ hơn một tuần cũng không tắm thì chắc anh đã khó chịu không chịu nổi. Cho nên tôi tắm cho anh đặc biệt cẩn thận. Chờ sau khi tắm xong, tôi lau người cho anh rồi giúp anh mặc quần áo xong. Bản thân mới mặc quần áo vào. Sau đó, tôi đẩy xe lăn tới. Lý Hào Kiệt cũng không trông cậy vào tôi mà tự mình chống tay vào tay vịn xe lăn. Dự định ngồi lại trên xe. Nhưng trong phòng tắm bây giờ không giống với lúc chưa tắm. Lúc này, trong phòng tắm đều là hơi nước. Khi hai tay anh chống lên xe lăn và sắp ngồi lên xe thì đột nhiên bị trượt. Chiếc ghế anh ngồi lúc trước bị đổ khiến chân anh không còn chỗ dựa và ngã xuống. Tôi sợ đến mức vội vàng xông tới đỡ nhưng căn bản không đỡ nổi. Cả hai người cùng bị ngã xuống nền phòng tắm. Bởi vì tay tôi đỡ phía sau lưng của anh nên bị cả người anh đè lên. Đau, tôi cắn răng không dám kêu. Mà quan tâm Lý Hào Kiệt trước. Anh không sao chứ? Anh miễn cưỡng ngồi dậy và cúi đầu không nói lời nào. Tôi cho rằng anh không có việc gì nên dựng cái ghế lên trước. Nhưng tôi vừa mới dựng cái ghế lên thì anh đột nhiên vung nắm đấm bắt đầu đập vào chân của mình hết lần này tới lần khác. Đừng đánh nữa. Tôi thật sự đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy. Vội vàng giơ tay ra ngăn cản. Cho dù chân của Lý Hào Kiệt hỏng nhưng tay anh vẫn lành lặn. Cánh tay anh còn có sức lực. Mặc cho tôi ngăn cản thế nào. Anh vẫn đấm vào cái chân của mình. Tôi nhìn anh đánh mà làm thế nào cũng không ngăn cản được. Cuối cùng quyết định nằm lên trên đùi của anh. Anh thấy tôi đè lên. Trong kẽ răng rít lên hai từ. Cút ngay. Tôi không nghe mà cứ đè lên và hô to. Nếu không anh cứ đánh em trước đi. Anh đánh chết em rồi thì chẳng còn ai ngăn cản anh nữa. Tôi vừa dứt lời đã cảm giác sau lưng bị đấm mạnh một cái. Khụ. Tôi liều mạng ho khan. Ngay sau đó lại là một đấm. Hai quyền đánh vào trên người tôi.